Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ bảo của Lão Hàn, binh đạo đấu sát trì đã đạt đến mức viên mãn. Thậm chí, cổ tượng lục hình trì cũng đã đạt đến mức cao, chỉ còn thiếu một bước nữa. Lúc này, hắn không sử dụng trường ngự. Nhưng dưới sự gia trì của Hà Long Kiếm, tâm trí hắn như mặt gương, mỗi chiêu thức đều không có sơ hở nào. Dù là nắm bắt thời cơ hay dùng lực, tất cả đều đạt đến một trạng thái vô cùng tinh diệu. Khung tiếng trùy phát ra vang dội, mời thiền sư chỉ điểm. Lê Uyên rơi xuống đất, không người chào. Một đạo chân khí từ tay hắn rời đi, chui vào trong cơ thể của Long Tịch Tượng. Ô, trong phòng, Long Tịch Tượng từ từ đứng lên. Môi hắn đỏ tươi, răng trắng, chỉ cao khoảng một thước, dù cố gắng giữ uy nghiêm nhưng lại có chút vẻ vui vẻ lạ thường. Lê Uyên liếc qua, vội vàng cúi đầu xuống. Hắn có thể cảm nhận được vị Phục Long thiền sư này đang quan sát mình, nhưng một hồi lâu không nghe thấy âm thanh gì. Khi định ngẩng đầu lên thì bỗng nghe thấy tiếng gọi Lê, Lê Uyên. Lê Uyên giật mình, khóe miệng hơi động, sao đến giờ mà vị thiền sư này vẫn không nhớ rõ tên mình. À, Lê Uyên. Long Tịch Tượng bước chậm vào sân nhỏ, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đêm với bốn phòng trang sáng treo cao, thản nhiên nói, chưa qua 20 tuổi đã có võ công như vậy, có thể thấy ngươi ngộ tính không kém. Căn cốt bạch. Lê Uyên chỉ cảm thấy một ánh sáng trắng lóe lên, tiếp theo đầu vai hắn chịu xuống, một bàn tay nhỏ nhẹ đặt lên vai hắn. Tiền bối. Một cỗ đại lực vô hình tràn vào cơ thể Lê Uyên, cảm thấy mình như một con búp bê vải bị bóp nát, toàn thân như bị siết lại. Nhưng chỉ trong một sát na, ánh sáng trắng đã tan đi. Đây là sở xương sao? Lê Uyên loạng choạng lùi lại mấy bước, trong lòng thở dài một hơi. Không phải sợ hắn sở xương, mà là sợ hắn không sở xương. Long Hổ Tự là một môn phái nổi tiếng, không chỉ là một nơi tu luyện đạo pháp, mà còn là thánh địa võ đạo, nơi có những đệ tử xuất sắc. Tuy nhiên, dù có đến 29 hình đệ tử, cũng không phải ai cũng có thể đạt được những thành tựu lớn lao, vì thế mỗi người ở đây đều có những ưu thế riêng. Và tuổi tác của họ cũng là một yếu tố quan trọng. Người, Lê Uyên ngẩng đầu lên, nhìn vị Phục Long thiền sư. Vị thiền sư này đang nâng cằm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Hô, Long Tịch Tượng bỗng nhiên tỉnh lại, nói, khi ngươi học võ, ai đã cho phép ngươi sờ xương? A, à, Lê Uyên suy nghĩ một lúc, rồi thanh thật trả lời, là vãn bối khai sáng ân sư, họ Trương, tên Bí. À, hắn nói người có 8 hình căn cốt. Long Tịch Tượng sờ cằm, cảm thấy cái này không phải chuyện khó, sao lại có sai sót lớn như vậy? Sờ con chuột mà không khác gì sờ con voi, cảm giác sao lại giống nhau được? Hay là nói, Long Tịch Tượng khẽ hít mắt lại, cái này. Lê Uyên linh hoạt suy nghĩ, ngay lập tức hiểu được ý tứ của vị Phục Long thiền sư, bèn thanh thật trả lời, trung đẳng căn cốt, trung đẳng căn cốt. Long Tịch Tượng mở to mắt, ngạc nhiên, rồi vội vã từ sau lưng lấy ra một tờ giấy, trên đó viết, học võ 3 năm rưỡi, hư hư thực thực thực đại long hình. Đại long hình sao? Long Tịch Tượng sắc mặt không tốt, cảm thấy trong môn có những đệ tử lười biếng, thông tin tìm kiếm đã sai nhiều lần, nhưng lần này sai sót lớn quá. 29 hình, lại gọi là hư hư hư thực thực thực đại long hình. Nghĩ ngợi một chút, ông ta lại hỏi, ngươi học võ mấy năm rồi? Cũng không đến 4 năm. Vậy là hơn 3 năm. Long Tịch Tượng lấy ngón tay tính toán, vẻ mặt nghiêm túc, hơn 3 năm, sở hữu 8 hình căn cốt chỉ trong 3 năm, đã đạt đủ 30 hình sao? Long Tịch Tượng tính toán một chút, không khỏi thốt lên, cầm giấy bút đến. À, Lê Uyên vẫn đang suy nghĩ, nghe vậy vội vàng quay lại phòng, lấy giấy bút mang tới, đưa cho Long Tịch Tượng, ông lướt qua, hình như nhìn thấy tên của mình. Lê Uyên. Long Tịch Tượng trong lòng thầm nhầm rồi cất tờ giấy đi, có phong thư này rồi, ông không sợ mình quên mất. Long Tịch Tượng thong thả bước vài bước trong sân, rồi quay lại nói, ngộ tính của ngươi không tồi, căn cốt cũng đã hoàn thiện, và nội môn chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn nhận thầy bái sư, vẫn thiếu một chút ý tứ. Yêu cầu cao như vậy sao? Lê Uyên thấy ông ta có vẻ động lòng, bèn bình tĩnh nhìn lại. Để thiền sư thất vọng rồi, Lê Uyên thở dài nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Mục đích ban đầu của hắn chỉ là học được lòng hổ hồn thiên trùy. Sợ không thành thì cũng đành chấp nhận. Nhưng mà, vì mặt mũi Vương Vấn Viễn, lão phu cũng không thể không cho ngươi cơ hội. Long Tịch Tượng cảm thấy hơi tiếc, bỏ lỡ một thiên tài như vậy, có thể sẽ là sai lầm, rất có thể đây là người kế thừa môn phái Dịch Trăm Hình. Lời ông chưa dứt, Lê Uyên đã vô cùng vui mừng, vội vàng cúi người hành lễ. Đệ tử Lê Uyên, bái kiến sư phụ. Long Tịch Tượng há miệng, rồi lại ngậm lại. Trên danh nghĩa, ngươi là đệ tử của ta, nhưng chưa phải là thân truyền. Ngươi có thể nhận được y bát của lão phu hay không, còn phải xem ngươi sau này biểu hiện thế nào. Đa tạ sư phụ. Lê Uyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không còn để ý đến vấn đề. sanh nghĩa thân truyền, vào được môn, mọi thứ sẽ dễ dàng thỏa thuận. Với trường binh lục trong tay, Phục Long Thiền Sư nổi tiếng về võ công và binh khí. Vì thế, Lê Uyên cảm thấy rất dễ dàng để có thể nắm bắt và hiểu rõ những gì ông dạy. Chưa bao giờ thấy người thu đồ nhanh như vậy, Long Tịch Tượng có chút sửng sốt, mất một lúc mới lên tiếng. Bái sư trước đó, ngươi chưa phải là đệ tử của lão phu, cũng không cần phải tự cho mình là đệ tử minh bạch. Lê Uyên không ngờ mọi chuyện lại đơn giản đến vậy, trong lòng vui mừng. Hắn biết rõ những lợi ích khi trở thành đệ tử của vị thầy này, dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng cũng đủ mang lại những chỗ tốt rất lớn. Đi theo ta. Long Tịch Tượng không tiếp tục chỉnh sửa cách xưng hô của Lê Uyên nữa. Tiểu tử này có căn cơ và thiên phú tốt, dù không thể kế thừa y bát của ông, nhưng nếu chỉ là đệ tử danh nghĩa thì cũng đủ. Bạch. Lê Uyên cảm thấy một trọng lực đè xuống vai, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Long Tịch Tượng đã ngồi lên vai hắn. Lê Uyên hơi cứng đờ, hỏi: "Sư phụ, đi đâu vậy?" "Hồi Nhạn Lâu." Bóng đêm bao phủ, Hồi Nhạn Lâu đèn đuốc sáng choang, tòa lâu đài 16 tầng cao sừng sững giữa thành phố, giống như một ngọn hải đăng chiếu sáng khắp xung quanh. Sư thúc tổ ném đi. Tại tầng 9 của Hồi Nhạn Lâu, Ngư Huyền Cơ ngạc nhiên nhìn về phía dưới, còn Ngư Huyền Phong thì hoảng hốt, chân tay luống cuống, tỷ sao lại thế này? Sư phụ lão nhân gia trở về thì phải bàn ra sao đây? Từ khi biết được phong thư liên quan đến sư thúc tổ, hắn đã đưa phong thư đi. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ngươi hoảng cái gì? Sau khi kinh ngạc, Ngư Huyền Cơ lấy lại tinh thần. Chân khí của sư thúc tổ là do phụ thuộc vào hắn, dù cho là đại tông sư đích thân đến, cũng không thể vô thành vô tức lấy đi phong thư này. Ý của ngươi là sư thúc tổ mình rời đi? Ngư Huyền Phong cũng tỉnh táo lại, sự hoảng hốt dần giảm xuống, xác nhận đi gặp Lê Uyên. Ngư Huyền Cơ đi tới cửa sổ, nhìn về phía trụ sở của thần vệ quân, ánh mắt sáng lên. Vậy Vương Vấn Viễn rốt cuộc là người thế nào? Một phong thư lại có thể khiến sư thúc tổ xuống núi, tự mình đi gặp tiểu bối kia. Long Tịch Tượng là nhân vật bậc nào? Dù là Hoài Long Cung, Kỳ Lân Sơn hay Cùng Sư Cửa, những châu cấp tông môn chi chủ tự mình cầu kiến cũng chưa chắc đã có thể gặp ông, huống chi là tự mình đi gặp sư thúc tổ, tự mình đi gặp hắn. Ngư Huyền Phong trong lòng cảm thấy rất ghen tị, hắn đã thay thế nhiều lần mà sư thúc tổ còn chẳng nhìn thẳng vào mình. Sư thúc tổ ấy là người thẳng thắn, ông ấy đã xuống núi nhất định là muốn gặp Lê Uyên. Với thiên phú của tiểu tử đó, ít nhất trên danh nghĩa cũng phải là đệ tử của ông ấy rồi. Ngư Huyền Cơ cảm thấy có chút ghen tị. Gia đình nàng tuy cũng coi là đại gia tộc trong Đại Long Môn, nhưng muốn bái sư vào môn hạ tông sư thì gần như không thể. Khó trách trong môn những người kia động tĩnh lớn như vậy. Ngư Huyền Phong cảm thấy có chút bất ngờ. Sư phụ trở về, Ngư Huyền Cơ nhìn thấy bóng người trong bóng đêm lướt qua, rồi nhanh chóng vào bên trong Hồi Nhạn Lâu. Hai tỷ đệ vội vàng bước ra ngoài, lên tới lầu 16 thì đã thấy Cung Cửu Xuyên cùng người đi cùng. Huyền Cơ, Cung Cửu Xuyên mở lời. Ngày mai hai người các ngươi phải giữ vững một hai quan trọng. Đúng vậy. Ngư Huyền Cơ và người đi cùng khom người xác nhận. Nhan Tam Tình rót rượu, rồi ngậm đầu nói, những người khác phải cẩn thận một chút, còn Bát Vạn Lý đánh ra đi. Cái này, Ngư Huyền Cơ nhìn về phía Cung Cửu Xuyên. Long Hổ Yến có mục đích kiểm tra võ công của những người tham gia, nhưng từ trước đến nay, đa số những người được mời đều có một chút thân phận, có thể sẽ gia nhập vào một môn phái nào đó, dù sao. Yến tiệc vẫn phải cho người ta thêm chút cơ hội. Mỗi người chỉ uống vài ba chén rượu cũng không có gì là tổn hại mặt mũi, đánh ra cũng không sao. Như hắn võ công còn có thể thì để hắn tiến lên, nếu thực lực chỉ có danh mà không có thực thì đánh ra thôi. Cung Cửu Xuyên cũng không quá bận tâm, hắn nâng chén rượu lên, trong đầu chỉ nghĩ đến Lê Uyên. Còn Lê Uyên thì sao? Sư phụ. Ngư Huyền Cơ khẽ ho một tiếng. Sư thúc tổ sắp ra mặt rồi, cứ để ta thử xem Lê Uyên thế nào. Ừ. Cung Cửu Xuyên và người đi cùng thoáng ngạc nhiên. Sư thúc tổ khi nào ra mặt? Chắc là hôm nay. Ngư Huyền Phong kiên quyết trả lời, hắn thật sự không quá để tâm đến chuyện này. Đi xuống đi. Cung Cửu Xuyên nhíu mày, gật đầu ra hiệu cho hai người đi ra ngoài. Sau khi họ rời đi, Nhan Tam Tinh đặt chén rượu xuống, thân sắc dừng lại một chút. Sư thúc đã ra mặt, vậy chuyện của Lê Uyên sẽ dễ giải quyết thôi. Nói đến, Sở Huyền không phải đang tính toán cái gì sao? Cung Cửu Xuyên chợt nghĩ đến một chuyện khác. Chẳng lẽ Lê Uyên thực sự có thể tiếp nhận y bát của sư thúc? Sở Huyền không, phó đường chủ của Long Ngâm Đường, võ công không kém gì Cung Cửu Xuyên, nhưng địa vị lại cực kỳ cao. Nguyên nhân là vì hắn có khả năng thần tính đặc biệt. Sư huynh, ngươi cũng tin vào cái gọi là thần toán sao? Nhan Tam Tinh nhíu mày. Hắn không tin vào đoán mệnh hay thần toán, nên khi Sở Huyền không gửi thư bảo hắn ngăn cản Lê Uyên, hắn chỉ nghĩ rằng Sở Huyền không sợ có người uy hiếp địa vị của hắn. Long Ngâm Đường là một trong ba đường lớn của Đại Long Môn, trở thành đường chủ có thể trở thành người kế nhiệm chức môn chủ Đại Long Môn. Tuy nhiên, hiện tại Long Ngâm Đường chỉ có một phó đường chủ, vị trí đường chủ vẫn chưa được công bố. Có hay không có, sư thúc trở về sẽ biết thôi. Cung Cửu Xuyên thần sắc phức tạp. Hắn tin vào thần toán, nhưng loại thần toán này chỉ có tà thần giáo mới có khả năng, còn những người khác, hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi. Nhan Tam tình gật đầu. Hai người đang trò chuyện và uống rượu. Chưa lâu sau, một tiếng động ồn ào từ dưới lầu truyền lên. Sư phụ! Ngư Huyền Phong vội vàng bước lên lầu, vẻ mặt lạ lùng. Kia là Lê Uyên. Đến rồi. Trong phòng, hai người liếc nhau, sắc mặt khác nhau. Cung Cử Xuyên đứng dậy, đi xuống lầu. Vừa đến cổng Hồi Nhạn Lâu, hắn nhìn thấy một thiếu niên mặc trang phục trẻ tuổi đang bước nhanh về phía này dưới sự dẫn của Ngư Huyền Cơ, chính là Lê Uyên mà họ đã gặp trước đó. Lúc này hắn đã thay bộ đạo bào, đầu đội mũ tiểu trọc, thân hình cao khoảng một thước. Sư thúc, Cung Cửu Xuyên hơi động lòng, bước nhanh lên trước, cúi mình hành lễ. Sư thúc, Nhan Tam Tinh theo sau, trong lòng giật mình. Hắn biết sư thúc của mình không chỉ dễ quên, mà rất ít khi thân cận với ngoại nhân. Thế này, hô, Long Tịch Tượng chỉ trả lời một câu, rồi thân thể hóa thành ánh sáng, tiêu tán vào không gian, biến mất vào trong những tờ giấy viết thư. Lê Uyên đưa tay vớt hết các tờ giấy lên. Cho ta đi. Ngư Huyền Cơ bình thản đưa tay ra. Lê Uyên mỉm cười, tên các tờ giấy viết thư đưa cho nàng. Tâm trạng hắn rất tốt, cũng không để ý chút đối kháng trong ánh mắt của nàng. Làm phiền sư điệt nữ. Ngươi. Ngư Huyền Cơ tức giận, sắc mặt lập tức đen lại. Lê Uyên, gặp qua hai vị sư huynh. Lê Uyên lại hành lễ, cúi đầu chào hai vị đại cao thủ luyện tủy. Đối với bậc trưởng bối như vậy, hắn luôn duy trì lễ nghĩa đầy đủ. Cung Cửu Xuyên và Nhan Tam Tinh liếc nhau. Lê sư đệ thật sự là bái nhập sư thúc môn hạ. Cung Cửu Xuyên cảm thấy vô cùng không tự nhiên, nghĩ đến trước đây Hàn Thủy Quân muốn giao lại cho mình tiểu tử này, trong lòng càng thấy khó chịu. Nhan Tam Tinh cau mày, trong lòng đầy nghi ngờ, lẽ nào Sở Huyền không thật sự có ý định thế sao? Nhưng tại sao lại ngăn cản Lê Uyên bái sư, nhận được sư phụ lão nhân ra coi trọng, may mắn bái nhập môn tưởng. Lê Uyên cực kỳ khiêm tốn. Về phần trước đó sư phụ dặn không cho phép đệ tử tự xưng là sư đệ, trước mặt người ngoài hắn chỉ coi như quên đi. Dù sao, nghĩ lại thì sư phụ cũng đã quên mình rồi, trong suốt chuyến đi này, hắn đã phải tự nói tên mình 3 lần. Kìa, vậy thật sự là chúc mừng sư đệ. Cung Cửu Xuyên cố nặn ra một nụ cười, ra hiệu cho Ngư Huyền Cơ chiêu đãi Lê Uyên rồi quay người rời đi. Gần 100 tuổi mà phải cùng một thiếu niên gọi xưng huynh đệ, trông thật kỳ quái. Hô, Ngư Huyền Cơ có vẻ không vui. Lê Uyên hiểu, tỏ vẻ thông cảm. Hắn đánh giá Hồi Nhạn Lâu xung quanh, trong lòng hơi xúc động. Cái này là đến rồi. Mùng 10 tháng 10, tiết rơi dày, trời còn chưa sáng, khách đến từ các nơi đã sớm đến khách sạn. Lâm huynh, Lâm đại hiệp lên sớm thế sao? Lâm đại hiệp, dùng qua sớm một chút không? Lâm Đồng Bình thức dậy rất sớm, mang theo trường kiếm, chậm rãi rời khỏi khách sạn. Dọc đường, hắn gặp không ít nhân sĩ giang hồ quen biết. Ngoài khách sạn, gió tuyết đến vội vã, tuyết lông mỗng bị gió bấc thổi từ dưới, phủ đầy trời cao. Trên con phố dài không còn thấy các hàng rong như trước, thay vào đó là những người giang hồ mang đao kiếm, nhiều hơn hẳn. Lâm huynh, sao lại đi sớm thế? Lâm Đông Bình đi ngang qua một quán trà, dưới chân hơi dừng lại, nhìn thấy một thanh niên cao lớn đang nâng chén mời. Long Hồ Yến còn chưa mở, sao không ngồi xuống uống ly trà? Nhạc Trọng Thiên. Lâm Đông Bình ánh mắt khẽ lướt qua, nhận ra ngay người này. Vì mối quan hệ giữa Hỏa Long Tự và Long Hồ Tự, Nhạc Trọng Thiên bái nhập Long Hồ Tự đã lâu, thời gian so với Lâm Đông Bình còn dài hơn. Trong cuộc tỉ thí của Thiết Kiếm Môn, Nhạc Trọng Thiên gần như ngang với Lê Uyên. Xin thanh viên. Nhạc Huynh ngược lại rất bình tĩnh. Lâm Đông Bình thản nhiên vào quán, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cảm nhận chút đắng chát rồi dư vị ngọt ngào. Trà ngon. Nhạc Mỗ từ trước tới nay không uống rượu, chỉ có thể mời bằng trà, mong rằng Lâm Huynh đừng trách. Nhạc Trọng Thiên nhìn hắn uống trà mà không chút ngần ngại, ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên, sau đó cười và cùng Lâm Đông Bình đụng chén. Vậy còn về Long Hổ Yến lần này, Nhạc Huynh có thể chỉ điểm cho ta chút gì không? Lâm Đông Bình buông chén trà xuống. Hôm nay Long Hổ Yến, chúng ta coi như đối thủ. Lâm Huynh nghĩ Nhạc Mỗ sẽ nói gì? Nhạc Trọng Thiên cười như không cười. Nhạc Huynh xuất thân từ Hỏa Long Tự, dù không có Long Hổ Yến và Long Hổ Tự cũng dễ như trở bàn tay, Lâm Mỗ nào dám coi mình là đối thủ của ngươi? Lâm Đông Bình lắc đầu. Nhạc Huynh trời sinh hình dòng, ngộ tính tuyệt vời, mới 16 tuổi đã tu thành Hỏa Long Kình, thiên phú như vậy, căn cốt như vậy, liệu Long Hổ nội môn có đủ thỏa mãn ngươi không? Lâm Đông Bình hơi dừng lại, rồi tự tay rót thêm trà cho Nhạc Trọng Thiên. Lâm Mỗ không có dã tâm, chỉ muốn bái nhập Long Hồ nội môn. Nếu Nhạc Huynh có thể trợ giúp, tương lai khi Nhạc Huynh tranh đấu cho chân truyền, Lâm Mỗ nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Ha ha, Lâm Huynh nói đùa rồi. Nhạc Trọng Thiên không ngờ hắn lại trực tiếp như vậy, nghe xong thì lắc đầu. Long Hồ chân truyền quý giá như Đại Vận Vương Công, sao Nhạc Mỗ dám mơ ước? Nhưng về Long Hồ Yến này, Nhạc Mỗ lại biết một chút. Lâm Đông Bình ánh mắt sáng lên, mong Nhạc Huynh chỉ điểm. Chỉ điểm thì không dám nhận. Nhạc Trọng Thiên uống một ngụm trà rồi đặt chén xuống. Long Hổ Yến trước khi mở phải qua mấy quan hải, từ Long Hổ tự nội môn tới ngoại môn đều có đệ tử trấn giữ, chúng ta phải vượt qua các quan ải đó mới có tư cách tham gia yến hội. Lâm Đông Bình gật đầu, cái này hắn đã nghe qua từ những người khác. Dựa vào những năm qua Long Hổ yến, những quan ải này cũng không thể cản trở chúng ta. Nhập yến không thành vấn đề, nhưng nếu bị người bỏ qua rồi lại phải tự đánh tới thì chuyện đó hoàn toàn khác. Nhạc Trọng Thiên hạ giọng, đánh tới. Lâm Đông Bình khẽ nhíu mày đáp, Nhạc huynh, Lâm mỗ không phải tự coi nhẹ mình, nhưng Long Hổ tự nội môn đệ tử giữ cửa hải, ngươi và ta thật chưa hẳn có thể đánh thắng được. Long Hổ tự có mấy vạn đệ tử, nhưng tuyệt đại đa số chỉ là tạp dịch ngoại môn, những người có thể bái nhập nội môn không nhiều, lại đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chỉ có các tông môn cấp châu phủ mới có thể truyền thụ thượng thừa bí truyền, mà Long Hổ tự nội môn đệ tử lại có thể học được nhiều môn thượng thừa bí truyền. Thậm chí trong số họ, một số người nổi bật còn có thể học được những tuyệt học thượng thừa, cho dù không đánh lại cũng phải dốc hết toàn lực triển lộ thiên phú võ công. Nhạc Trọng Thiên không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ly trà rồi đứng dậy rời đi, dốc hết toàn lực. Lâm Đông Bình ánh mắt lấp lé, chờ đứng dậy bước nhanh hướng về Hồi Nhạn Lâu. Nhạc Trọng Thiên không vội không chậm lượn quanh hai con đường, cuối cùng tìm một chỗ ngồi bên cạnh quán trà. Không lâu sau, hắn giơ chén trà lên mỉm cười nói, nói huynh sao lại đến sớm như vậy, uống một ly trà để ủ ấm thân thể thế nào. Sắp trời còn chưa sáng rõ, bên ngoài Hồi Nhạn Lâu đã bắt đầu náo nhiệt. Cách mấy đầu phố dài, Bát Vạn Lý đã nghe thấy tiếng ồn ào. Long Hổ tự tên tuổi thật sự là rất lớn. Bát Vạn Lý không khỏi líu lưỡi, rồi lại nhíu mày hỏi, lão Phương, Lê sư đệ đâu, sao không thấy người? À, Lê sư đệ so với ngươi ổn trọng nhiều. Phương Bảo La tức giận trừng mắt liếc hắn, ngươi còn lo lắng chuyện của mình đi, nếu ngay cả cửa còn không thể vào được, nhìn sư phụ không lột da của ngươi ra, cái gì cửa ngăn được ta? Bát Vạn Lý ngẩng đầu, trên vai cầm chùy lớn, khiến những người qua lại đều phải nhìn theo. Chợt từ xa vang lên một tiếng nói, âm thanh mạnh mẽ, đầy khí thế. Chư vị giang hồ đồng đạo, lời nói vừa dứt, một âm thanh như sấm vang vọng, truyền đi xa mấy dặm. Đại cao thủ. Ngoài cổng, một đám giang hồ nhân sĩ im lặng, đồng loạt quay nhìn lên đài cao. Tại đó, một lão giả mặt đen như sắt, chắp tay mở miệng nói, ta là Nhan Tam Tính, ta Long Hổ tự mở yến hội này, chủ yếu là kết giao giang hồ hào kiệt. Lần này Long Hổ yến, mời tham yến 17 người, thanh âm của Nhan Tam Tính cực kỳ vang dội, quanh quẩn khắp con phố dài, khiến tất cả võ lâm nhân sĩ đều im lặng lắng nghe. Mạnh như Bát Vạn Lý cũng không tự giác buông chùy xuống, ngâm thần lắng nghe. Lần này Long Hổ yến thiết ba cửa ải, xông qua một cửa ải có thể nhập ngoại viện thăm yến, hai cửa ải thì vào nội viện thăm yến, ba cửa ải đều vượt qua mới có thể lên lầu. Những người chưa từng được mời cũng có thể tham dự. Luyện tùy cao thủ quả nhiên khí thế mười phân. Từ tầng 9 của Hồi Nhạn Lâu, Lê Huyên đứng dựa vào lan can nhìn ra ngoài. Qua lớp gió tiết, hắn thấy một dòng người dài dằng dặc, không hề mệt mỏi, không ngừng di chuyển. Khi Nhan Tam Tinh tuyên bố bắt đầu, những người vượt qua các cửa ải đã bắt đầu hành động. Nghe âm thanh binh khí giao kích, Lê Uyên không khỏi cảm thấy một chút xúc động. Thế gian quả thật kỳ diệu, Long Hổ yến còn chưa bắt đầu, vậy mà mình đã có thể tham gia. Gió lớn và tuyết rơi ngoài cửa sổ. Lê Uyên đứng bên cửa sổ, quan sát khu nhạn trang viên. Trang viên này có 3 tầng trong ngoài, bên trong có hoa lan bộ và cảnh quan rừng trúc. Lúc này không ít gia đình và thị nữ đang bận rộn trong ngoài chuẩn bị cho Long Hổ yến. Gió tuyết hòa lẫn với khói bếp, âm thanh binh khí giao kích mơ hồ vang lên. Lê sư phụ xin xuống dưới. Lê Uyên quay lại và thấy Ngưu Huyền Cơ đang đứng ở cửa. Mặc dù khuôn mặt nàng không biểu lộ cảm xúc, nhưng khóe miệng nàng không khỏi giật một cái. Một đêm không gặp, tiểu tử này đã thay đổi trang phục rồi sao? Áo dài thẳng vạt, tay áo rộng thùng thình, toàn thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Đây là một bộ đạo bào cực kỳ tinh xảo, làm phiền sư điệt nữ. Lê Huyên nắm lấy tư thái, nhẹ nhàng gật đầu, để không làm Ngưu Huyền Cơ cảm thấy khó chịu, trong lòng hắn thực sự rất vui mừng. Hắn nhẹ nhàng rung trường bào, trong lòng cảm thấy phấn khích. Bộ đạo bào này hắn đã đặt may từ trước tại Trập Long Phủ, nhưng trước đây chưa có cơ hội mặc. Mãi đến bây giờ, khi không phải luyện sắt hay đi đường dài, hắn mới có thể mặc vào. Ngưu Huyền Cơ hơi quay mặt đi, cảm thấy có chút im lặng. Bộ đạo bào này, liệu sau này có phải hắn sẽ còn cạo đầu chọc nữa không? Lê Uyên quay lại nhìn qua cửa sổ một lần nữa, rồi thuận theo xuống lầu. Hô, bên dưới Hồi Nhạn Lâu, Cung Cửu Xuyên đang đứng chắp tay trong đống tuyết. Trước mặt là mười mấy đệ tử Long Hổ Tự. Những đệ tử này tuổi còn trẻ, nhưng khí chất mạnh mẽ, thể phách vững vàng. Mỗi người đều cầm trong tay những vũ khí cực kỳ sắc bén, lại mang nội giáp bảo vệ, tất cả đều là tinh nhuệ. Lê Uyên hơi hít mắt lại. Long Hổ Tự là một thế lực hùng mạnh, chưa bao giờ thiếu những thiên tài. Những đệ tử này có thể ra ngoài hành tẩu, hẳn không phải là hạng người tầm thường. Trong đám người tuyết này, hơn 10 người, mỗi người đều có thành tựu nhất định trong võ công. Đặc biệt, đôi nam nữ đứng đầu, cầm đao kiếm, gió tuyết không hề làm ướt người, rõ ràng đã đạt tới trình độ thông mạch. Khi Lê Uyên bước xuống lầu, đám đệ tử ấy đều nhìn hắn chằm chằm. Tuy nhiên Lê Uyên với ánh mắt sắc bén cảm nhận được rằng bọn họ đang âm thầm quan sát mình, có sự kinh ngạc, nghi ngờ và một chút địch ý. Đi thôi. Khi Lê Uyên bước xuống, cung cử xuyên đã ra hiệu cho đám người kia tản ra. Hơn 10 người lập tức phân tán, mỗi người đi về một hướng, tiến đến các tòa nhà nhỏ dựng trên sàn gỗ. Cung sư huynh, Lê Uyên chắp tay hành lễ. Đối với cung cử xuyên, hắn không thực sự hiểu rõ, nhưng rõ ràng người này không phải là hạng người bình thường. Hắn đã từng chứng kiến qua nhiều cao thủ, nhưng chỉ có 3 người được thần binh nhận chủ. Lão Hàn là người đã vượt qua nhiều hình thức kiểm tra, Vạn Xuyên thì lại nổi danh với thanh thế lừng lẫy. Nhìn thấy Lê Uyên mặc bộ đạo bào mới tinh, cung cửu xuyên không khỏi giật giật khóe miệng, miễn cưỡng lên tiếng. Lê sư đệ, ngươi cũng là người được mời tham yến lần này, dù không cần vượt qua quan ải, nhưng theo quy củ cũng cần lộ diện. Sư huynh phân phó là được. Lê Uyên tự nhiên không có ý kiến gì. Lần này Long Hồ Yến, tổng cộng có 18 ghế. 9 ghế ngoài, 9 ghế trong. Yến này không mời giang hồ đồng đạo, không cho phép bọn họ không tham gia một lần. Cung cửu xuyên nói. Lê Uyên gật đầu, mấy lần Long Hồ Yến trước đó cũng đều là như vậy. Long Hồ tự vốn là một đạo chi khôi thủ, làm việc luôn rất đại khí, không chỉ tổ chức vài buổi yến tiệc, mà mỗi người tham gia yến tiệc ít nhất cũng được tặng một viên tổn thần tiểu hoàn đan. Một viên tiểu hoàn đan có giá trị khoảng 900 lượng bạc. Trong suốt 18 yến tiệc này, số lượng người ít nhất cũng gần trăm, tính ra tổng cộng là 9 vạn lượng bạc. Lê Uyên lúc nghe đến cũng phải há hốc miệng, cho đến khi hắn biết Long Hồ tự chính là thiên hạ đệ nhất đan tông, thì mới hiểu rõ mọi chuyện. Lần này Long Hồ Yến, điểm bà yến, lão phu có ý tứ. Cung cửu xuyên chỉ ra ngoài trời tuyết, 18 tòa sàn gỗ, ý tứ không cần nói cũng rõ. Thủ quan, Lê Uyên rất rõ về quy trình Long Hồ Yến, 3 cửa ải phải vượt qua mới có thể vào yến. Đúng vậy. Cung cửu xuyên nhìn thoáng qua Ngư Huyền Cơ, người này lập tức hơi cúi người. Huyền Cơ, Cố Dương, Hoa Hồng thủ cửa thứ 3. Lê Uyên liếc nhìn qua, Cố Dương và Hoa Hồng là hai người trẻ tuổi đã thành công thông mạch, nam nữ đều có. Lê Uyên nhìn lại, thấy hai người kia cũng đang nhìn về phía mình. Ý của sư huynh là để ta cũng tới thủ cửa thứ 3? Lê Uyên hỏi. Ừm. Cung cửu xuyên không nhìn lại, nhưng ánh mắt đã dõi theo một người đang nhanh chóng bước vào từ ngoài viện. Người này ôm trường kiếm, khí tức lạnh lùng, chính là Vô Vọng Kiếm, Lâm Đồng Bình. Không chậm, cung cửu xuyên nhìn thoáng qua rồi tiếp tục phân phó. Huyền Cơ, đi trong nhà kho lấy một cây cán dài trọng trì, nặng nhẹ phải phù hợp, khoảng 600 cân. Cuối cùng hắn nhìn về phía Lê Uyên, đa tạ cung sư huynh, nặng nhẹ đều có thể. Lê Uyên không có ý kiến gì, với trình độ trùy pháp của hắn hiện tại, dù nhẹ hay nặng cũng không thành vấn đề. Vâng, Ngư Huyền Cơ lên tiếng rồi quay người đi. Cung sư huynh, cái này thủ quan có ý nghĩa gì không? Lê Uyên hỏi. Hắn đã nghiên cứu về Long Hồ Yến và biết mấy lần trước Long Hồ Yến cũng có loại khảo hạch như vậy, nhưng cụ thể như thế nào thì vẫn muốn hỏi rõ. Cả việc hắn gia nhập tông môn cũng không phải là muốn chắn ngang người khác, làm vậy chẳng có ý nghĩa, còn dễ đắc tội với người khác. Ừm, điểm đến là dừng lại là đủ. Cung cửu xuyên liếc nhìn Lê Uyên một cái. Được mời tham yến lần này phần lớn là các tông môn chân truyền, ít nhiều gì cũng muốn giữ thể diện, nếu không có vấn đề gì lớn thì cứ để tự nhiên, còn những người khác có thể sẽ không tham gia, nghĩ cũng chẳng dám xông vào đâu. Thật sự chỉ là một màn khảo hạch vậy sao? Lê Uyên suy tư. Lê Uyên cảm thấy mọi thứ thật yên lặng. Để có được thông tin về Long Hồ Yến, hắn đã bỏ ra hơn 1000 lượng bạc, và còn rất nhiều người tham gia yến hội sẽ tiếp tục tiêu tiền. Tả hữu chỉ là một trận tiệc rượu, cung cửu xuyên nói một cách hời hợt. Đối với hắn, Long Hồ Yến chỉ là một bữa tiệc mà thôi, dù có thêm người hay thiếu đi ai, thực ra cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên, hắn khẽ chau mày, nghĩ đến Bát Vạn Lý. Trước đây, Long Hồ Yến không quá khắt khe trong việc mời người tham gia, nhưng ít nhiều cũng sẽ loại bỏ một vài người. Trước đây, Nhan Tam Tình đã chọn Bát Vạn Lý, và hắn cũng không để tâm nhiều. Nhưng bây giờ, chỉ là một trận tiệc rượu. Lê Uy lẩm bẩm, suy nghĩ một chút, trong lòng không khỏi cảm thán. Long Hồ Yến này đã khiến cả Huệ Châu xôn xao, hàng ngàn hàng vạn giang hồ nhân sĩ đổ xô đến, khiến cả Đức Xương Phủ náo nhiệt suốt 2 tháng mùa đông. Cũng vì yến hội này mà có người còn tổ chức cá cược. Nhưng đối với các tông môn lớn thì sự kiện này chẳng qua chỉ là một bữa tiệc mà thôi. Ách, Lê Uyên nhét tay vào trong áo, cảm nhận gió tuyết đang thổi mạnh dần. Cung cửu xuyên vẫn đứng chắp tay, gió tuyết không thể xâm phạm được, chỉ đứng từ xa nhìn từng người đấu võ trên đài, hắn có vẻ lãnh đạo. Lê Uyên cũng không muốn tiến lại gần. Hắn đã chờ lâu nhưng không thấy Ngư Huyền Cơ quay lại, cũng không thấy cung cửu xuyên rời đi để xem những người vượt qua các quan ải. Ngoài sân, tiếng binh khí va chạm không ngừng. Những người vượt qua các quan ải rất đông, có người thất bại rút lui, cũng có người thành công tiến vào và vượt qua cửa thứ 2. Lê Uyên quan sát một chút, trong số này không thiếu các cao thủ lừng danh. Long Hổ Yến chỉ mời những người tráng niên dưới 60 tuổi, dù vì thời gian quá ngắn, nhiều người không thể đến kịp, nhưng cũng không thiếu cao thủ. Dĩ nhiên, tham gia càng đông thì càng náo nhiệt. Lê Uyên không biết cửa thứ nhất khó đến đâu, nhưng qua cửa thứ hai thì độ khó tăng vọt. Các đệ tử của Long Hổ tự không phải kẻ yếu. Thỉnh thoảng có người bị đánh văng khỏi sàn gỗ, những người tham gia hầu như đều bị hạ gục. Cuồng Phong Đao Pháp, Loạn Vân Kiếm Pháp, Thanh Xà Thâm Pháp. Lê Uyên nhìn kỹ và rất thích thú. Hắn tinh thông nhiều loại võ công, lại có thể nhận ra chiêu thức của các đối thủ, thậm chí đoán được xuất thân của họ từ môn phái nào. Đệ tử Long Hổ tự thật sự có võ công rất cao. Lê Uyên quan sát một hồi rồi nhận ra rằng trong đám giang hồ nhân sĩ, dù có nhiều người giỏi, nhưng những đệ tử của Long Hổ tự lại là những cao thủ đỉnh cao. Họ không chỉ có khí huyết tràn đầy, thể phách cường kiện mà còn đã tu luyện được nội khí. Chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể hạ gục những người vượt quan. Đúng vậy, Lê Uyên tự nhủ. Dù là nội môn hay ngoại môn, không phải ai cũng có tư cách tham gia. Long Hổ tự uy nghiêm ngự trị, danh tiếng vang vọng khắp các châu phủ, môn hạ không thiếu những đệ tử thiên tài xuất chúng. Tuy nhiên vẫn luôn có một số cá lọt lưới, như Nhạc Trọng Thiên, một thiên tài với căn cốt như hình rồng. Long Hổ Yến, ở một góc độ nào đó, chính là để tìm ra những nhân tài bị bỏ sót. Phải chăng đây là thủ đoạn của các tông môn đang suy yếu, dùng để thu nạp thêm tài năng? Trên sàn gỗ, Lê Uyên nhìn thấy Bát Vạn Lý, sáng người cao lớn như hạc đứng giữa đàn gà, cánh tay vung vẩy chùy lớn càng thêm nổi bật. Phương Sư Huynh, Lê Uyên bước lại gần, dưới sàn gỗ, Phương Bảo La cũng có mặt. Khi hắn liếc qua đám đông, nhìn thấy Thu Trường Anh, sư đệ, ngươi sao mới đến? Phương Bảo La thấy Lê Uyên, thở phào nhẹ nhõm. Sáng nay không thấy ngươi, ta còn đi tìm khắp nơi. Bảnh. Lê Uyên vừa định trả lời thì nghe thấy một tiếng vang lớn. Trước mắt, sàn gỗ đột ngột sụp xuống, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, cùng với tuyết bay trong không khí, sóng khí xô đẩy khiến đám người vây xem vội vã tản ra. Hay lắm, tiểu tử, lại đến. Trong cơn gió tuyết, Bát Vạn Lý cất tiếng cười vang, cự chùy vung lên, phát ra âm thanh sắc bén khiến người ta phải khiếp sợ. Chùy của hắn ép một đệ tử Long Hổ tự cầm trường kiếm liên tục, phải rút lui. Đại sư huynh chùy pháp tinh tiến không ít. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, nhìn vào màn chiến đấu trước mắt. Bát Vạn Lý là một người có thiên phú dị bẩm, thân mang hình gấu hổ, trời sinh thần lực. Mỗi lần dịch hình, hắn đều hóa thành hình gấu hổ, tuy không linh động như các hình khác, nhưng sức mạnh thì vượt xa các loại hình cung cấp. Hơn nữa, hắn còn trải qua vô số năm khổ luyện. Trong tay hắn, binh đạo đấu sát chùy trở thành một loại binh khí mạnh mẽ, cương mãnh vô song. Dù là đệ tử Long Hổ tự, mặc dù có võ công thượng thừa và dịch hình thành tựu, nhưng họ cũng không dám trực tiếp đối mặt, phải lùi lại vài bước, thu kiếm, Bát Vạn Lý thu chùy lại. Nhưng vẫn không hài lòng, cái này quá đơn giản rồi sao? Người tiếp theo, đệ tử Long Hổ tự không thèm nhìn hắn, ánh mắt lướt qua sàn gỗ, phát hiện mình lại là người đầu tiên bị vượt qua. Tốt, Bát Đại Hiệp chùy pháp quả thật cương mãnh vô song. Đúng vậy, Bát Đại Hiệp. Cả đám người vây xem lập tức sôi nổi, trong đám giang hồ cao thủ ở xa cũng phải chú ý đến. Ta đến đây. Một hồng tráng đào khách trong đám đông bước ra, dường như đã chuẩn bị từ lâu. Gia chiêu cực kỳ tàn nhẫn, suy. Đệ tử Long Hổ tự vung tay một kiếm đỡ đao, tay trái phóng ra một luồng nội khí, khiến đao khách bị đánh bay lên không trung, lộn mấy vòng rồi rơi xuống tuyết. Người tiếp theo, nhìn thấy Bát Vạn Lý vượt qua thử thách quá dễ dàng, những người còn lại bắt đầu có chút bị dội nước lạnh. Sư đệ, người đến lúc nào vậy? Bát Vạn Lý tâm trạng cực kỳ tốt, đi một bước, mọi người tự động nhường đường. Sư huynh cũng học được bách thú lôi long sao? Lê Uyên nhận ra ngay trong chùy pháp của Bát Vạn Lý có sự quen thuộc, không học được. Bát Vạn Lý đặt chùy xuống, đáp lại. Ta kém hình giao long, phải luyện âm long xúc cốt công đến đại viên mãn mới có thể học được. Sư đệ, ngươi! Bát Vạn Lý bất ngờ nhận ra Phương Bảo La đang nhìn mình, trố mắt ngạc nhiên. Ngươi luyện thành bách thú lôi long rồi. Hắn biết rõ bách thú lôi long vì khi Hàn Thủy Quân sáng tạo công phu này, hắn cũng từng tham gia. Nhưng môn tuyệt học này khó vào, cánh cửa cực cao, hắn mãi không thể thành công. Khó khăn lắm mới nhập môn. Lê Uyên không giấu giếm, gật đầu. Tiểu tử ngươi, Bát Vạn Lý bây giờ mới tỉnh ra, có chút kinh ngạc, cũng cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Không trách lão đầu tử coi trọng ngươi, thiên phú của ngươi ta đúng là không thể so được. Bát Vạn Lý tính cách hào sảng nên không giấu được sự xúc động. Hắn quay đi, nhưng Phương Bảo La lại có vẻ tâm trạng khá phức tạp. Ngươi vượt qua thử thách chưa? Ta chọn cái này dễ dàng hơn một chút. Bát Vạn Lý nói nhỏ, nhưng vô tình âm thanh lại đủ to để Lê Uyên nghe thấy, làm hắn nhận ra sắc mặt của đệ tử Long Hổ tự cách đó không xa bắt đầu tối sầm lại. Nói nhảm cái gì? Phương Bảo La giận dữ đập một tay lên bàn, quay lại nhìn. Ngay lúc đó, đao khách bị một kiếm đánh bay, máu văng tung tóe. Một tiếng vang trầm đột nhiên vang lên. Lê Uyên nhìn thấy cách đó không xa, một khung sàn gỗ bỗng nhiên đổ sụp ầm ầm, hai bóng người cầm đao kiếm trong tay lao vào trong gió tiết, đánh nhanh và mạnh, đương đương đương, tiếng sắt thép va chạm vang lên hòa cùng tiếng gió tiết gào thét, kiếm quang xẹt qua, hoa lửa bắn tung tới khắp nơi. Đám võ lâm nhân sĩ vây quanh không khỏi dừng lại chú ý quan sát. Oanh, chưa lâu sau, một tiếng nổ vang dội như sấm sét, sóng âm lan rộng khắp nơi, khí lưu đột nhiên tỏa ra quét sạch một mảng tuyết lọng. Những người vây xem không khỏi lùi lại một bước, kiếm âm lôi động. Sau khi sóng khí tản đi, cảnh tượng trong trận đấu lộ ra là Lâm Đại Hiệp. Một người trong đám vây xem kinh hô lên, nhận ra nhân vật trong trận đấu. Những người còn lại đều kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Lâm Đông Bình, người được xưng là Vô Vọng Kiếm, xuất thân từ Lâm phủ, là một trong năm đệ tử chân truyền đệ nhất của kiếm môn, danh tiếng lừng lẫy. Nhưng không ngờ một đệ tử Long Hồ Tự lại có thể bước ông đến tình cảnh này. Hồ, Lâm Đông Bình rút kiếm, chắp tay, thần sắc ngưng trọng, đa tạ vị sư huynh này đã lưu tình. Đệ tử kia độ tuổi khoảng 30, ria mép lưa thưa, gật đầu rồi rút kiếm, quét mắt nhìn xung quanh. Cái tiếp theo, hắn liếc qua, thấy đám võ lâm nhân sĩ nheo nheo quay đi, không ai dám nhìn thẳng hắn. Hắn quả thật uy phong, ai còn dám tranh đấu với hắn. Lâm Đông Bình, Lê Uyên từ xa nhìn qua, nhận ra Lâm Đông Bình là một trong ba người mạnh nhất trong hơn 10 đệ tử Long Hồ Tự. Lâm Đông Bình và Bát Vạn Lý lần lượt vượt qua quan ải, sau đó những người khác cũng bắt đầu tăng tốc. Không lâu sau, những người được mời tham yến đều lần lượt vượt qua ải. Lê Uyên cảm nhận được những đệ tử bắt đầu nhường đường, dần dần có thêm 20-30 người vượt qua ải. Nhường cũng có ý tứ à? Lê Uyên vẫn lặng lẽ quan sát. Hắn nhận thấy rằng những người sau khi được thả đều là những cao thủ nổi danh từ các phủ khác, và những người này dường như có một sự ăn ý trong việc vượt qua ải. Quy tắc ngầm sao? Lê Uyên nhíu mày sờ cằm. Lúc này Phương Bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lá tiến lên sàn gỗ, chọn một người. Thanh thế tuy lớn, nhưng đánh không mấy chiều đã bị nhường, nhanh chóng vượt qua ải. Ngươi, Lê Uyên nhìn thấy. Bát Vạn Lý nhìn Phương Bảo La một lúc, bất giác có chút ngạc nhiên khi thấy người này dễ dàng vượt qua mà không hề đổ mồ hôi. Đừng nhìn ta, đối thủ của người ở bên kia. Phương Bảo La thu tay chùy lại, ánh mắt hướng về phía hồi nhạn lâu bên dưới. Lâm Đông Bình, Nhạc Trọng Thiên và những người khác đang tụ tập ở đó. Những người đã vượt qua ải đều đứng cùng một chỗ. Long Hồ Tự thật là hẹp hòi, chỉ là một tiệc rượu mà thôi, sao lại làm phức tạp đến thế? Bát Vạn Lý vác cự chùy lên, thanh âm của hắn thấp xuống, chỉ có Lê Uyên và Phương Bảo La mới có thể nghe thấy. Đến cùng là Long Hồ Tự, đừng quên tôn thần Tiểu Hàn Đan. Phương Bảo La liếc nhìn hắn một cái, Bát Vạn Lý cũng không phản đối, bởi trong đại đa số người ở đây không ai phản ứng gì với tình hình hiện tại. Cuối cùng, khi đến nội viện, người ta trao cho mỗi người một viên tôn thần Tiểu Hàn Đan. Việc trao thưởng xa hoa như vậy cũng khiến cho việc vào cửa tự nhiên trở nên bình thường. Như vậy cũng được, Bát Vạn Lý khẽ cười, miệng nhếch lên. Hắn không có mấy suy nghĩ gì về việc bái nhập Long Hồ Tự, nhưng viên tôn thần Tiểu Hoàn Đan thì đúng là món đồ quý giá, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Phương Bảo La vẫn tiếp tục dằn dạy, Bát Vạn Lý đứng bên cạnh, miệng cũng không ngừng hùa theo, bước nhanh đi về hướng hồi nhạn lâu. Lê Uyên không vội vã, bước đi thong thả. Hắn vẫn đang suy nghĩ về những gì đã thấy trước đó, võ công của Lâm Đông Bình và những người khác so với đệ tử thủ quan Long Hổ Tự cũng không thua kém, thậm chí còn có phần mạnh hơn. Tuy vậy, hắn để ý hồi lâu mà không thấy Diêm Thanh Viên, đệ tử thân truyền của Hoài Long Cung. Ngư Huyền Cơ Ti chưa thông mạch, nhưng xét về võ công có lẽ cao hơn đại sư huynh. Còn hai người kia, những cao thủ thông mạch. Lê Uyên trong lòng suy nghĩ, đối với Ngư Huyền Cơ, ấn tượng của Lê Uyên rất sâu sắc, không chỉ vì võ công của nàng. Nàng xuất thân từ một gia tộc quý tộc, một thân trang phục quý giá, lần đầu gặp gỡ đã khiến hắn phải giật mình. Ngoài ra, nàng cũng không có thần binh bên người, nhưng so với Cung Cửu Xuyên còn có phần hào hoa, xa xỉ hơn, đặc biệt là đôi giày nổi tiếng của nàng, khiến hắn không khỏi cảm thấy chút nóng mặt. Đại sư huynh, Lê Uyên trong lòng bỗng động, giật giật tay áo của Bát Vạn Lý, thấp giọng nói, đừng vội đánh trận, đợi một chút nữa rồi hãy đến. Bát Vạn Lý hơi ngạc nhiên, lúc này dưới hồi nhạn lâu có âm thanh truyền đến, át đi mọi tiếng ồn xung quanh. Ta là Cung Cửu Xuyên, Long Hổ Tự, Kim Ngọc Đá Chủ. Cung Cửu Xuyên đứng chắp tay. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại vang vọng trong không gian, khiến mọi người xung quanh đều nghe rõ. Lần này Long Hổ Chi Yến, Tư Tác cùng Nhan Sư Đệ đồng lòng xử lý. Chư vị đồng đạo, dù có hay không được mời, hôm nay đến đây đều có thể tham gia yến tiệc. Sau yến sẽ có lễ vật dâng tặng, không ai được phép bỏ qua. Cung Đá Chủ quá khách khí. Long Hổ Tự quả thực là võ đạo thánh địa. Đa tạ Cung Đà Chủ. Đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào, nhiều người cao giọng tỏ lòng cảm ơn. Phần lớn những người đến Long Hồ Yến đều vì được nhận lễ vật này Chư vị an tâm, đừng vội. Cung Cửu xin ho nhẹ một tiếng. Ngư Huyền Cơ cùng ba người đã bước ra từ trong, hướng đám đông chắp tay. Người giang hồ dùng võ luận bạn, hôm nay thật khó có được cơ hội gặp nhiều bằng hữu giang hồ như vậy. Ta và ba vị sư huynh cũng muốn cùng các hảo hữu ở Huệ Châu luận bàn một phen. Đám đông lập tức yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngư Huyền Cơ và ba người. Thống Mạch, một tiếng hô nhỏ vang lên, và ngay sau đó không khí lại trở nên im lặng. Thống Mạch võ giả, không chỉ tại Đức Xương Phủ mà ở toàn bộ Huệ Châu, đều là những cao thủ đỉnh cao, có thể xưng trưởng lão trong các tông môn. Những cao thủ ở cấp bậc này đủ sức khiến phần lớn mọi người có mặt ở đây phải e dè. Ngư đại tiểu thư, Nhạc Trọng Thiên ánh mắt lấp lóe, liếc nhìn Lâm Đông Bình, Môn Hùng và những người xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở ba người Ngư Huyền Cơ. Mọi người xung quanh, cả những người đã được mời và những người mới vượt qua cửa thứ hai, đều chú ý đến ba người này. Ngư Huyền Cơ cảm thấy mặt mình hơi khó chịu khi biết đào ánh mắt đang đổ dồn vào nàng. Chẳng lẽ mọi người đều nghĩ nàng là quả hồng mềm dễ bóc? Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa viện vang lên. Sư huynh, chậm đã. Cung Cửu Xuyên khẽ nhíu mày, nhìn thấy một đoàn người đang từ từ tiến đến. Nhan Tam Tình cất giọng từ xa, và bên cạnh ông là một người trung niên tuấn tú, mặc cẩm y đen mạ vàng, eo đeo trường đào, vẻ ngoài phong thái bất phàm. Hoài Long Cung, Diêm Thanh Viên. Diêm công tử đến rồi, Diêm công tử. Khi mọi người nhìn thấy vị đào khách tuấn tú này, đám đông xung quanh lập tức nháo nhào tản ra để nhường đường. Hoài Long Cung, với danh tiếng trên khắp Huệ Châu, trong lòng mọi người còn trọng vọng hơn cả Long Hổ Tự. Diêm Thanh Viên, Hoài Long Cung chân truyền, khí tức của hắn không thua kém Phong Nguyên Khánh. Lê Uyên hơi nhào mắt lại, nhận thấy trên người Diêm Thanh Viên có vết máu. Hắn tự hỏi, đây là bị người mai phục sao? Có phải là Lão Hàn không? Hắn vô thức liếc qua Phương Bảo La, rồi nhìn sang Bát Vạn Lý. Ánh mắt ba người giao nhau, đồng thời lắc đầu. Nếu là Lão Hàn ra tay, Diêm Thanh Viên chắc chắn sẽ không chỉ bị thương như thế này. Diêm Thanh Viên bái kiến cùng trưởng lão. Trong khi mọi người đang chú ý, Diêm Thanh Viên chậm rãi tiến lên, chắp tay hành lễ. Vãn bối trên đường gặp chút việc chậm trễ, mong rằng cung trưởng lão đừng trách. Diêm công tử bị thương rồi, Cung Cửu Xuyên sắc mặt trầm xuống. Rốt cuộc là bị mai phục sao? Chỉ là mấy tên tiểu mô tạc thôi, đa tạ cung trưởng lão quan tâm, vãn bối không sao đâu. Diêm Thanh Viên sau khi làm lễ liền lùi lại mấy bước, không để giọng khách át giọng chủ. Trưởng lão cứ tiếp tục đi. Diêm công tử không sao là tốt rồi. Cung Cửu Xuyên nhìn thoáng qua Nam Tam Tinh, thấy ông gật đầu, lúc này mới tạm thời đè nén cơn tức trong lòng, trầm giọng nói. Chư vị, bất kể có được mời hay không, chỉ cần qua bốn người này của cung mỗ, đệ tử của cung mỗ, thì có thể trực tiếp vào Long Hồ Yến. Bốn người, một người trong đám đông nhìn qua Ngư Huyền Cơ và ba người, cảm thấy nghi hoặc, xin hỏi cung trưởng lão, người thứ tư là ai? Cung Cửu Xuyên chỉ khẽ nhíu mi mắt, không trả lời. Lê sư đệ, ngươi. Bát Vạn Lý không kìm được thanh âm, có chút ngạc nhiên, sư đệ của ngươi. Đám người vội vã tản ra, Lê Uyên từ từ bước ra. Hắn có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên và ánh mắt kinh ngạc từ phía sau. Lê Uyên. Người này là Lê Uyên. Hắn. Chẳng lẽ hắn đã bái nhập Long Hồ Tự rồi sao? Nhạc Trọng Thiên, Lâm Đông Bình cùng những người khác là những người đầu tiên cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, họ chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt của họ thay đổi. Sự sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt. Không phải là quá lộ liễu sao? Lê Uyên khẽ thì thầm, hắn không thực sự thích ứng với việc bị nhiều người nhìn chằm chằm, nhưng cũng không cảm thấy có gì đáng lo. Hắn từ từ đi xuyên qua đám người, bước tới góc tường, nơi chiếc chùy nặng hơn 600 cân, dài hơn 2 mét, được đặt một cách dễ dàng. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy chùy, ước lượng một chút. Hồ, gió nhẹ làm lay động tà áo, Lê Uyên xoay người xách chùy lên và chắp tay. Lê Uyên cầm chùy chắp tay không nói gì, rồi lùi lại đứng vào hàng cùng với Ngư Huyền Cơ và những người khác. Hắn nhìn thấy thiếu niên mặc đạo bào, cầm chùy lớn đứng vững trong gió tuyết. Đám giang hồ nhân sĩ xung quanh bất chợt im lặng, tất cả đều kinh ngạc và không khỏi sửng sốt. Mấy tháng trước, tin tức về Long Hồ Yến đã lan rộng khắp nơi, tên tuổi của Lê Uyên được truyền đi rất xa. Dù có không ít người chưa từng gặp hắn, nhưng gần như không ai không biết đến hắn. Nhiều người thậm chí biết rằng hắn là một trong những người đầu tiên được mời tham gia yến tiệc. Nhưng rõ ràng, khi hắn bước ra khỏi đám người và đứng cùng với Ngư Huyền Cơ và những người khác, tất cả vẫn không khỏi kinh ngạc, nghi ngờ. Lê Uyên. Sau một khoảng thời gian ngắn im lặng, đám đông này lập tức sôi trào. Ai cũng không ngờ rằng người thứ tư vượt qua thử thách lại chính là Lê Uyên. Nhạc Trọng Thiên, Lâm Đông Bình và những người khác mặt mày đều đổi sắc. Họ đều là những người được mời tham gia yến tiệc, nhưng nhóm của họ còn chưa ngồi vào vị trí thì người này đã bái nhập Long Hổ Tự. Thậm chí Nhạc Trọng Thiên ánh mắt lé lên. Sư đệ hắn. Không chỉ những người khác, ngay cả Bát Vạn Lý, Phương Bảo La và Thu Trường Anh cũng đều sửng sốt. Đặc biệt là Thu Trường Anh, bàn tay cầm trường cung cũng không khỏi siết chặt. Quả nhiên, một số người ngạc nhiên, có người thì tâm lý hơi bị sốc trong đám đông. Lệnh Hồ Bách Vạn cảm thấy hơi động lòng, có chút hâm mộ. Nhưng khi suy nghĩ lại, hắn không hề thấy bất ngờ. Cuối cùng, theo những gì hắn biết, Long Hổ Chi Yến lần này đều vì người truyền nhân của thần binh cốc. Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng Lê Uyên đã được Phục Long Thiền Sư để mắt đến. Cung trưởng lão, vị này là ai? Diên Thanh Viên hơi híp mắt, che giấu ánh mắt lấp lánh, hỏi một cách ngạc nhiên. Vừa nghe thấy câu hỏi của Diêm Thanh Viên, tất cả những người vây quanh cũng đồng loạt nhìn về phía Cung Cửu Xuyên và Nhan Tam Tinh. Cung Cửu Xuyên sắc mặt không đổi, chỉ liếc nhìn Lê Uyên một cái rồi nói: "Hôm nay tại đây, Sang Hồ Đông Đạo, lão phu sẽ chọn ra một trong 4 người hậu bối của mình để luận bàn tỷ thí, dù thắng hay thua, ai có biểu hiện xuất sắc đều có thể được mời nhập lâu tham gia yến." Ông ta không trực tiếp trả lời Diêm Thanh Viên mà bỏ qua câu hỏi, khiến những người xung quanh thêm phần nghi ngờ và hoang mang. Nhan Tam Tinh chỉ khẽ chớp mắt, giống như không nghe thấy, cũng không thấy gì. Phản ứng của hai người đã khiến không ít người cảm thấy bất bình, nhưng Diêm Thanh Viên chỉ cười nhẹ mà không nói gì, còn những người khác cũng không dám chất vấn trực tiếp hai trưởng lão của Long Hổ Tự. "Chư vị, hãy lùi lại một vài bước." Cung Cửu Xuyên đứng dưới mái hiên, nhẹ nhàng quét mắt qua đám đông, những người vây xem bắt đầu dần dần lùi lại, nhường ra một khoảng trống trước lâu. Gió tuyết bên ngoài thổi mạnh, chỉ còn lại Lê Uyên, Ngư Huyền Cơ và 4 người cầm binh đứng trong đó. Ở phía xa, Ngư Huyền Phong có chút không phục, đồng thời cũng rất hâm mộ. Hắn thật sự muốn bước ra tham gia. Lê Uyên đứng vững, tay cầm chùy, nhưng ánh mắt không rời khỏi Cung Cửu Xuyên. Lão già hòa này rõ ràng không muốn trả lời, chắc chắn là muốn xem xét và khảo nghiệm tư tưởng của mình. So với Ngư Huyền Cơ và 3 người khác, Lê Uyên mới tập võ chưa lâu, danh tiếng cũng không nhỏ, nhưng võ công chưa hẳn có thể đối đầu với những cao thủ khác. Hiển nhiên, điều này càng dễ khiến hắn bị chú ý, thậm chí là có sự nghi ngờ và địch ý. Tuy nhiên, khi nhìn thoáng qua đám người có vẻ bạo động, Lê Uyên lại bình tĩnh trở lại. Lão Hàn đã huấn luyện hắn trong suốt 1 tháng, và hắn thật sự muốn thử sức với một số người. Trong đám người này không thiếu các nhân vật nổi danh của Hệ Châu, nhưng lại không ai thực sự thích hợp. Tuy vậy, hắn vẫn cảm nhận được một số binh khí trong lòng, như Hỏa Long Kiếm, Trăm Sơn Trọng Trùy, Thần Hỏa Bách Đoán Giáp Tê Lê Gia, Thập Tam Linh Bì Ngoa, Hỗn Kim Đại Hai Di Trùy và Ký Binh Đoán Tạo Trùy. Tất cả đều tỏa sáng rực rỡ, có thể tấn công phòng thủ và ứng phó linh hoạt. Đây là sự phối hợp tốt nhất mà hắn có thể sử dụng lúc này. Lê Uyên tự tin nghĩ, với võ công hiện tại cùng với 6 loại binh khí này, dù đối diện với Phong Nguyên Khánh Cầm, Hỏa Long Kiếm, hắn cũng có thể tiêu diệt được đối thủ. Hô, cảm nhận sức mạnh từ các binh khí, Lê Uyên cảm thấy tâm trạng càng thêm bình tĩnh. Nhìn qua đám người vây xem, hắn còn cảm thấy có chút kích động. Một bên, Ngư Huyền Cơ dường như nhận ra điều gì, ánh mắt nàng có chút thay đổi. Người này, Ngư Huyền Cơ trong lòng hơi nhói, vài năm trước, nàng đã học được Ngư Long Chi Biến và trở nên nhạy bén với cảm ứng ngoại giới. Hôm nay, nàng lại cảm thấy có một nguy hiểm mơ hồ. Gió tuyết vẫn lớn, đám giang hồ nhân sĩ không hề hay biết, vẫn tiếp tục thấp giọng bàn luận. Có vài người quen biết nhau, tụ lại cùng một chỗ thì thầm thương thảo. Cố Dương, Liễu Hoa Hồng, hai người này xuất thân từ U Châu Thất Sát Môn, trước đây đã gia nhập Long Hồ Tự, giờ chắc chắn là đã đạt được thành tựu lớn trong tu luyện. Hiện tại, chắc hẳn họ đều đã thông mạch đại thành. Ngư Huyền Cơ, Ngư gia tiểu thư, nghe nói có thiên phú rất tốt. Sinh ra đã có 12 hình, dịch hình chỉ trong 2 năm đã đại thành, lại còn tu luyện qua tuyệt học. Lê Uyên, Ân, người này ta không quen. Phương Huynh, người đã biết chưa? Ở dưới mái hiên có người bưng bàn lên. Cung Cửu Xuyên và Nhan Tam Tinh tiến đến chỗ, tay nâng chén trà. Mơ hồ Lê Uyên có thể nghe thấy đám người bàn luận. Sư Huynh, kẻ này tuy thiên phú tốt, nhưng chỉ mới tập võ một thời gian ngắn. Nếu ngươi để hắn thủ quan chẳng phải sẽ... Nhan Tam Tinh khẽ nhíu mày. Trước đó, dù có Sở Huyền không làm nguyên nhân, hắn cũng nghĩ rằng Lê Uyên là người có nội môn chí tư, được sư thúc dẫn dắt, vì vậy hắn càng chú trọng hơn. Với thiên phú của Lê Uyên và sự hỗ trợ của sư thúc, tương lai ít nhất hắn có thể trở thành một đà chủ, vậy tại sao lại phải khó xử? Nhập môn trước phải nếm chút khổ sở, dù sao cũng tốt hơn là nhập môn sau này lại được ăn sung mặc sướng, chỉ ít là có chúng ta ở đây giúp đỡ. Cung Cửu Xuyên đưa tay nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Còn nữa, nói cho các người biết, tiểu tử kia cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Cung Cửu Xuyên hiểu về Lê Uyên không quá rõ, nhưng đối với vị sư thúc của hắn, Cung Cửu Xuyên lại hiểu rất rõ. Phục Long Thiền Sư, người thường vì thương tổn và sự bất ổn về tâm thần mà dễ dàng quên đi mọi thứ. Nhưng có một điều duy nhất ông không bao giờ quên, đó là đánh giá người nào đủ tư cách để bái nhập môn hạ của ông. Chưa bắt đầu à? Lê Uyên đứng trước mặt họ, không vội, cũng không chậm, bông tuyết trên người hắn đã đóng thành một lớp dày. Hắn cảm thấy, ngay cả việc bóp một quả hồng mềm mà cũng phải thận trọng như thế, quả thật khiến người khác khó hiểu. Hắn không phải người ngốc nghếch, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tên mình được nhắc đến, và cảm giác được ánh mắt của không ít người đang đánh giá mình. Nhưng đã quá nửa giờ trôi qua, không ai có vẻ sẵn sàng ra tay thử nghiệm. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một ai đó ra tay trước. Vẫn chưa có ai ra tay à? Bát Vạn Lý giận dữ. Nếu không phải vì Phương Bảo Lan ngăn cản hắn, cộng thêm việc Lê Uyên nhắc nhở trước đó, hắn đã không nhịn được mà xông vào từ lâu rồi. Chờ một chút. Thu Trường Anh cầm trường cung trong tay, liếc mắt nhìn về phía đám người bên trái. Nàng đảo mắt sang phía nam, Nhạc Trọng Thiên đứng đó, mặt không biểu cảm, nhưng phía sau hắn có một chút dao động nhẹ. Chư vị còn chưa suy nghĩ xong sao? Khương Mỗ lại không đợi được nữa rồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ đám đông. Một người trung niên, trên mặt có một vết sẹo, chậm rãi bước ra. Hai tay hắn không cầm binh khí, không có lưỡi kiếm, nhưng vẫn tự tin bước ra giữa đám đông, chắp tay nói: Tại hạ là Khương Thiếu Sung, nguyện cùng Lê Uyên, Lê Thiếu Hiệp luận bàn một phen. Khương Thiếu Sung. Đám đông bắt đầu xôn xao, mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn Lê Uyên. Không ít người bắt đầu hỏi thăm về lai lịch của người này. Tuy nhiên, Phương Bảo La khẽ nhíu mày, nhận ra người này. Người này từng đứng thứ hai trong chóp đao bảng của Trập Long Phủ. Thu Trường Anh cũng nhớ ra lai lịch của Khương Thiếu Sung, nhíu mày nói: Là Tam Nguyên Ổ Khí Đồ, sao hắn lại đến Đức Xương Phủ được? Chọn ai không chọn, lại chọn sư đệ. Bát Vạn Lý cau mày không khỏi cảm thấy bất bình. Người này tuy có tiếng, nhưng muốn giao đầu với sư đệ vẫn còn kém xa. Phương Bảo La cười lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Hắn đã chứng kiến Lê Uyên thể hiện sự mạnh mẽ trước kia, nên không lo lắng gì về cuộc so tài này. Cung Cửu Xuyên khẽ gật đầu, lên tiếng: Điểm đến là dừng, không được phép làm thương tổn người. Sau khi ông nói xong, Ngư Hiền Cơ và ba người cũng lùi lại một bên, nhường không gian cho hai người đối diện. Những người có thể vượt qua cửa ải thứ hai không nhiều, lại càng ít người có đủ dũng khí để ra tay, vì thế bọn họ tự nhiên không cần phải thay thế. Khương Thiếu Sung đứng trong đất trống, khẽ chắp tay, ánh mắt hắn đảo qua Lê Uyên đang đứng vững vàng với chùy trong tay. Giữa không gian đầy tuyết, hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt có chút thay đổi. Lần đầu tiên hắn nghe nói đến Lê Uyên là 3 năm rưỡi trước. Khi đó Lê Uyên chỉ là một thiếu niên có hy vọng gia nhập Thần Bình Cốc, là một thiên tài rèn đúc vũ khí. Nhưng bây giờ Lê Uyên cũng chắp tay, chú ý những cao thủ giang hồ xung quanh. Hắn nhận ra rằng hầu hết mọi người đều đang âm thầm quan sát mình, nhưng điều này cũng không có gì lạ. Nếu thực sự muốn dừng lại, hắn cũng không ngại tham gia vào vài chục trận đấu. Xin chỉ giáo. Khương Thiếu Sung đột ngột lên tiếng, đồng thời cũng bước ra khỏi đám đông. Mọi thứ thay đổi từ tĩnh lặng sang chuyển động, khí huyết trong cơ thể hắn ngay lập tức dâng trào, tràn đầy sức sống. Hình dáng hắn như một con diều hâu, 10 ngón tay khép mở. Nghe thấy tiếng xé rách không khí, động tác của hắn chính là ưng trảo cầm nã thủ, một chiêu thức mà mặc dù chưa đạt đến đại thành, nhưng đã thể hiện rõ rệt nền tảng võ công của hắn. Lê Uyên ngay lập tức nhận ra chiêu thức này, hiểu rõ Khương Thiếu Sung đang sử dụng một môn võ công cơ bản của loài chim. Khi hắn ra chiêu, Lê Uyên cũng cảm nhận được khí lực phát ra từ đó. Khương Thiếu Sung toàn lực xuất chiêu, hai tay giống như cánh diều vỗ mạnh vào không khí, lao tới với sức mạnh khủng khiếp, khiến đám đông xung quanh không khỏi chú ý. Hắn dường như đã tích tụ sức lực từ lâu, giờ phút này bộc phát hết tất cả, mục đích là dọa nạt đối thủ. Nhưng khi hai tay hắn xé rách không khí, lao về phía trước, hắn bỗng dưng cảm thấy một điều kỳ lạ. Người đối diện đã không còn ở đó nữa, như thể hắn đã biến mất vào hư vô. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Khương Thiếu Sung bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như thể một thanh kiếm đang nhắm vào gáy mình, khiến lông tơ trên người hắn dựng đứng. Người này sao lại nhanh hơn ta? Khương Thiếu Sung trong lòng hoảng sợ. Hắn vốn chỉ có 3 hình thức, đều là hình dạng của loài diều hâu, võ công cũng xoay quanh các chiêu thức liên quan đến loài chim. Tuy nhiên hắn lại không thể đạt được mức độ thượng thừa trong dịch hình, dù thân pháp khinh công nhanh nhẹn nhưng vẫn thiếu một chút để hoàn thiện. Còn đối thủ cho mặt, sao lại nhanh đến vậy? Đang trong lúc kinh hoàng, Khương Thiếu Sung lập tức xoay người như một con diều hâu quay lại, hai tay tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên chỉ một khắc sau, hắn cảm thấy một cơn đau nhói ở sau gáy, rồi trước mắt bỗng tối sầm lại. Đã nhường, Lê Uyên một tay cầm chùy, tay còn lại nắm lấy sau gáy Khương Thiếu Sung. Hắn dùng nội khí đẩy một cái, khiến Khương Thiếu Sung tỉnh lại ngay lập tức, rồi ném hắn ra xa. Khương Thiếu Sung ngã lộn nhào xuống đất, lảo đảo lùi lại, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không thể tin vào những gì vừa xảy ra, mồ hôi lạnh ướt đẫm vạt áo, trong lòng tràn ngập sự bàng hoàng. Hắn đã nghĩ rằng mình không thể thắng ngay lập tức, nhưng cũng không ngờ rằng chỉ với một chiêu, hắn đã thất bại hoàn toàn. Nếu đây là một trận chiến sinh tử, hắn đã chết rồi. Lê huynh võ công cao thâm, Khương Mỗ không bằng. Khương Thiếu Sung trong lòng cảm thấy đắng chát. Những người xung quanh vốn không biết Khương Thiếu Sung là ai, giờ đây mới nhận ra rằng hắn là một cao thủ đã thành công trong việc dịch hình, có thân pháp rất đặc biệt. Nhưng sao chỉ với một chiêu mà hắn lại bị bại như vậy? Người này thật sự chỉ mới tập võ 4-5 năm sao? Đám người xung quanh, Lệnh Hồ Bách Vạn cảm thấy mình cũng toát mồ hôi. Hắn đương nhiên nhận ra Khương Thiếu Sung, không chỉ nhận ra mà còn giao đấu với hắn vài lần, kết quả là bất phân thắng bại. một đối thủ ngang tầm với mình, vậy mà chỉ trong một chiêu đã bị bại, cùng Lê sư đệ so tài khinh công. Chỉ có Phương Bảo La là không ngạc nhiên chút nào, trong lòng hắn thậm chí có chút muốn cười. Hắn nhớ lại cảnh mình bị kéo xuống bờ sông, chân không chạm đất, lại bị Lê Uyên đẩy lùi, võ công của hắn tiến bộ quá nhanh. Thu Trường Anh nắm chặt cung, tay hơi ẩm ướt. Nàng tự nghĩ mình có thể thắng Khương Thiếu Xung, nhưng một chiêu, tốt, nàng nói, nhưng có vẻ không thể tin nổi. Lúc này, chỉ có Ngưu Huyền Phong là lớn tiếng khen, tốt, cầm nã, tốt ứng chảo. Hắn đứng dưới mái hiên, thấy Lê Uyên quay người lại, ra chiêu trả một vòng. Đúng là chiêu ưng chảo cầm nã thủ lại còn tinh tế và độc đáo hơn Khương Thiếu Xung nhiều. Dưới mái hiên, Cung Cửu Xuyên và một người nữa cũng có vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, hai người liếc nhau, Nhan Tam Tinh bước ra, thanh âm vang dội. Gió tuyết lớn như vậy, các vị còn đợi đến bao giờ? Tốt cầm nã, tốt ưng chảo. Xiên thành viên vỗ tay khen ngợi, nhưng đột nhiên, phía sau hắn, một người bước ra, là một thanh niên gầy gò. Bên hông cắm hai thanh loan đao ngắn, cách đó không xa, Nhạc Trọng Thiên và một nhóm người cũng xuất hiện. Hô! Nhưng trước khi những người đó kịp ra tay, trận đấu đã có một âm thanh vang lên. Một thanh kiếm to dày rơi xuống đất, làm tuyết văng ra, và một thanh niên mạnh mẽ, thân hình vạm vỡ đứng dựa vào kiếm, đẩy lùi mấy người còn lại. Ngôn Hùng! Khi thấy người này, những người định ra tay lập tức dừng lại. Nhạc Trọng Thiên ánh mắt sáng lên, rồi nhìn về phía Lâm Đông Bình và các người khác. Họ đã cùng uống trà sáng nay, không chỉ có hai người, đều coi ta là quả hồng mềm sao. Lê Uyên đứng vững, tay nắm chùy, ánh mắt lướt qua ba người Ngư Huyền Cơ. Họ cũng khoanh tay lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt như không quan tâm. Điều này chính là không cho hắn chút mặt mũi nào. Lê Uyên nhìn những người xung quanh kích động, mí mắt chớp xuống, trong lòng tự nhủ, quả hồng này, bóp không được, cứ muốn bóp mềm sao. Ôi, gió lạnh thổi qua, Ngôn Hùng lên tiếng, Thiết Kiếm Môn, Ngôn Hùng, xin lấy thiếu hiệp chỉ giáo oanh. Hắn vừa dứt lời, không đợi Lê Uyên đáp lại, đã lao lên như một cơn gió. Một bước dài hơn 20 trượng, sóng khí cuộn lên, gió tuyết theo sau, giống như một con rồng gió tuyết đang bay vút, lèn kèn. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngôn Hùng rút kiếm, thanh kiếm vang lên như tiếng dao long gầm, giống như hổ vẫy vùng trong rừng sâu. Huệ Châu Bát Phủ, phủ cấp tông môn có 4, trong số mấy trăm tông môn thuộc 4 đại tông môn, Thiết Kiếm Môn đứng đầu. Bên trong môn phái này có kiếm sắt 8 thức, bao gồm cả những chiêu thức sắc bén và mạnh mẽ, vừa linh hoạt vừa dũng mãnh, được xếp hạng cao trên bảng võ học của Trập Long Phủ. Kiếm sắt 8 thức gần với binh đạo đầu sắt trụy, đứng ở vị trí thứ 20, Ngôn Hùng là đệ tử thiên tài nhất của Thiết Kiếm Môn, một nhân vật có tài năng phi thường. Cung! Ngôn Hùng rút kiếm trong một khoảnh khắc, Lệ Uyên chỉ cảm thấy mi tâm tê dại, gió tuyết phù vù thổi mạnh. Hắn cảm nhận được như có một lưỡi kiếm khổng lồ đang xuyên thẳng vào người mình. Người này có phải đang hóa thân thành kiếm hay không? Lệ Uyên trong lòng bỗng động. Trước đó, hắn cũng đã chứng kiến Ngôn Hùng ra tay, khinh công của hắn cực kỳ xuất sắc. Kiếm pháp như một cơn gió thiên tiên, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, mờ ảo như mây sương. Phong thái uy nghiêm, kiếm chiêu tuyệt vời, quả thực có khí thế của một bậc cao thủ. Chỉ có điều, đã nói rõ là điểm đến là rừng, vậy mà ra tay lại là sát chiêu sao? Nhìn thấy Ngôn Hùng ra tay mãnh liệt như vậy, Lê Uyên cảm thấy lạnh lùng, dưới chân hắn nhẹ nhàng di chuyển, tiếp tục giao đầu với Khương Thiếu Xung mà không hề cảm thấy căng thẳng, chẳng khác gì một buổi khởi động nhẹ nhàng. Âm âm, dưới chân như có tiếng sấm vang rền. Nền đá trong sân lập tức bị nứt ra, đất cát văng tứ tung. Dưới mái hiên, Cung Cửu Xuyên khẽ nhíu mày. Một luồng kinh lực vô hình dường như lan tỏa tới trước mặt, ngăn cản tất cả đất đá và bùn cát bay lên. Cung Cửu Xuyên nâng mắt nhìn, chỉ thấy tuyết và cát văng lên rồi là tả rơi xuống. Lê Uyên đứng tại đó, thân hình như được bao bọc bởi một luồng nội khí. Cái chùy nặng trong tay hắn biến thành một cơn lốc cuồng phong xoay tròn, trong phạm vi mười mấy mét xung quanh, những bông tuyết đều bị cuốn theo, bay múa loạn xạ. Tự như một cơn vòi rồng mạnh mẽ vừa được tạo ra. Ô ô, chỉ trong chốc lát, âm thanh của chùy vung lên đã át hẳn tiếng kiếm minh của Ngôn Hùng. Tiểu tử này mạnh đến vậy sao? Lê Uyên đột ngột bùng lên sức mạnh, không chỉ Ngôn Hùng mà ngay cả đám người xung quanh cũng đều thay đổi sắc mặt. Một ngụm chùy nặng hơn 600 cân mà vung lên được mạnh mẽ đến vậy, đòi hỏi một lực lượng khổng lồ. Bình thường, nếu có sức mạnh 100 cân, khó mà vung nổi một thanh đao 10 cân. Còn ngàn cân thì cũng khó có thể điều khiển một chiếc chùy nặng 100 cân, nhất là với một cán dài như vậy. Chỉ có thể là một người có sức mạnh vượt qua vạn cân mới có thể làm được. Tốt, Bát Vạn Lý lập tức đỏ mặt, lớn tiếng khen ngợi. Cái chùy của Lê Uyên vung lên nhanh hơn, mạnh mẽ hơn cả của hắn, không thể đoán đỡ. Đám người đứng xem vẫn còn bàng hoàng, huống chi là Ngôn Hùng, người đang trực tiếp đối đầu với Lê Uyên. Hắn chỉ cảm thấy một luồng áp lực cực kỳ mạnh mẽ đột ngột ập đến, khí thế lao về phía trước khiến hắn không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, kiếm thế của Ngôn Hùng bị ngắt quãng, cơ thể cũng phải dừng lại một chút. Tuy nhiên, hắn phản ứng rất nhanh. Khi nhận thấy không ổn, cánh tay hắn như rắn quấn, run lên, ngay lập tức đưa ra một chiêu, kiếm phong thẳng tắp, trong nháy mắt cắt đứt luồng khí lưu, kiếm khí bùng lên mạnh mẽ. Đối với một võ giả đã đạt đến mức dịch hình đại thành, tuy binh khí dài có lợi thế, nhưng cũng không phải là không thể khắc phục. Xuy xuy xuy, kiếm khí vút lên, trong phạm vi ba trượng xung quanh vang lên tiếng xé gió. Môn Hùng chuyển kiếm như con rồng vung đuôi, tránh khỏi cú đánh mạnh của trọng trùy, thân hình hắn như bị gió tiết cuốn đi, muốn tránh sao. Lê Uyên ánh mắt lạnh lùng, không hề vội vã, đáng tiếc, quá chậm rồi, bành. Cú trùy và kiếm va vào nhau, sóng khí cuồng loạn tỏa ra, tuyết và đất đá bị hất tung lên. Môn Hùng đột nhiên biến sắc, trong lòng đầy lo sợ, quá nhanh, quá nhanh. Hắn cảm nhận được, người này dùng trùy dài, nhưng tốc độ thay đổi chiêu lại nhanh hơn hắn dùng kiếm rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong khoảnh khắc giao đấu, tay phải hắn không còn cảm giác, lòng bàn tay bị xé nứt. À, Môn Hùng gắng gượng nắm chặt trường kiếm, hắn còn định thay đổi chiêu thức, nhưng Lê Uyên đã thuận tay bổ một chùy xuống. Kinh nghiệm chiến đấu ác liệt trong huyền binh bí cảnh không thể áp dụng hoàn toàn trong tình huống này, nhưng Lê Uyên có kinh nghiệm chém giết phong phú. Nhân cơ hội này, hắn ra tay tàn nhẫn, khung, cú chùy tiếp theo. Môn Hùng thấy mắt mình tối sầm lại, nhưng ngay khi hắn vẫn còn đang cố gắng giằng co, chùy tiếp theo của Lê Uyên đã rơi xuống. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình bay vọt ra ngoài, bị cuốn đi như một vật vô dụng. Cho đến lúc này hắn vẫn không chịu buông tay. Suy, cuối cùng Môn Hùng hét lớn một tiếng, buông tay, trường kiếm trong tay hắn lập tức bắn ra một tiếng nổ như sấm, cắm mạnh xuống đất rồi biến mất. Hồ, ngay lập tức một cơn cuồng phong quét đến, thổi tung mọi tuyết đọng trong sân. Những người đứng xem cách đó mười mấy trượng, hai mươi trượng đều bị gió thổi tạt mạnh, quần áo bay phấp phới. Chỉ với bốn cú chùy, Lê Uyên đã khiến Môn Hùng phải tuột tay rời khỏi kiếm. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diên Thanh Viên cũng thay đổi, và những người khác càng thêm kinh ngạc. Một số người vừa rồi đã tiến ra, giờ đây mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán, lặng lẽ lùi lại, không dám tiếp tục tiến lên. Ngươi, mồ hôi to như hạt đậu từ mặt Môn Hùng lăn xuống, hắn run rẩy, tay phải đã hoàn toàn không còn sức lực, buông xuôi bên cạnh người. Cái chùy lớn hơn cả đầu hắn ba thước đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, mang theo cuồng phong như dao cắt, xé nát cả áo hắn. Lời nói về việc giữ thể diện, lời nói về điểm đến là dừng. Đâu rồi? Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, Môn Hùng chợt thấy đầu óc mình tối sầm, trong lòng hối hận còn hơn cả sự khiếp sợ. Hắn quay đầu, gắt gao nhìn vào Nhạc Trọng Thiên, người này sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ rõ sự kiên rẻ. Đa tạ. Lê Uyên thu trì lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng, nếu đã dẫm lên người khác thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị dẫm lên. Lê Uyên liếc mắt nhìn Môn Hùng, mặt đầy máu me, rồi quay người bước đi. Mắt lại nhìn qua đám người vừa rồi có vẻ kích động, giờ đây đều lùi lại, không dám tiến lên. Khi Môn Hùng với võ công của mình đã bại thảm hại như vậy, những người khác làm sao còn dám ra tay. Gió gào thét quanh trang viên, nhưng lại mang một sự tĩnh lặng lạ thường. Một số người trong Thiết Kiếm Môn đã nâng Môn Hùng lên và đưa anh ta lùi ra phía sau đám đông. Những người được mời tham dự yến hội cũng đều trầm ngâm, ánh mắt từ Lê Uyên rời đi, chuyển sang Ngưu Huyền Cơ và hai người còn lại. Dịch hình đại thành, ít nhất phải đạt được 13 hình, còn có linh hình. Liễu Hoa Hồng dựa vào trường kiếm, ánh mắt kinh ngạc nhìn theo. Khương Thiếu Sung tuy đã bị đánh bại nhanh chóng, nhưng khả năng võ công của hắn vẫn khiến ngay cả nàng cũng phải ngạc nhiên. Nàng nhớ rằng người này tuổi còn trẻ, chưa qua nhược quán, chỉ mới tập võ được 4-5 năm, khó trách Sở Đường chủ. Cố Dương vô ý thức siết chặt trường đao bên hông, rồi mới cảm nhận được ánh mắt của Ngưu Huyền Cơ, liền thả lòng ra. Sở Huyền Không, Ngưu Huyền Cơ cảnh cáo Cố Dương rồi thu lại ánh mắt, nhìn về phía Lê Uyên với vẻ không vừa mắt. Chủ yếu vì phong thư mà người khác đã nhét vào trong tay sư thúc tổ của nàng, nàng tự nhiên không thể nào quen mắt với chuyện này. Tuy nhiên khi nhìn thấy Lê Uyên hiện tại, nàng không khỏi cảm thấy một chút ngạc nhiên. Hắn tuổi chỉ mới 20, nhưng chỉ với mấy chiêu chủy cũng đã đủ tư cách sai nhập Long Hồ Tự Nội Môn. Không sai. Lê Uyên nghe thấy thanh âm của Cung Cửu Xuyên vang lên dưới mái hiên, Nam Tam Tinh vuốt sâu khẽ nhíu mày. Dĩ nhiên hắn không để ý đến Môn Hùng, nhưng với những chiêu thức kia, thậm chí hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Sư thúc quả nhiên không mù quáng, tuổi này, võ công này, đây rõ ràng là bảo vật mà biển cả Di Châu mang đến. Nhan Tam Tinh nhìn thoáng qua Cung Cửu Xuyên, thấy người này cũng đang thư giãn đôi chút. Môn thiếu hiệp, mời vào yến. Cung Cửu Xuyên lên tiếng, thanh âm vang vọng, không ít người từ trạng thái choáng váng lấy lại tinh thần, đa tạ cung trưởng lão. Môn Hùng cúi người, tóc rối bù, tay phải bị gãy, không thể chắp tay. Anh ta đẩy Thiết Kiếm Môn đệ tử ra một bên, đi về phía Hồi Nhạn Lâu, mắt lướt qua bốn phía, dừng lại một lúc trước Nhạc Trọng Thiên và những người còn lại. Nhạc Trọng Thiên bước ra từ đám đông, nhìn Lê Uyên mặt không thay đổi, chắp tay nói: Hỏa Long Tự, Nhạc Trọng Thiên, mong Cố Dương huynh chỉ điểm một hai. Đại Kiếm Môn, Lâm Đồng Bình xin người nữ hiệp chỉ giáo một hai. Khô Vinh Môn, Thiếu Dương Môn, Thiếu Dương Môn, Khi Môn Hùng bước vào lâu, những người còn lại không còn chút do dự nào. Nếu đã thua thảm như vậy mà vẫn có thể vào, thì họ còn có gì để ngần ngại nữa? Những tiếng đao kiếm va chạm lại vang lên liên tục. Ngư Huyền Cơ và ba người còn lại quan sát từ bên ngoài, rất lâu không thấy động tĩnh. Những người ra tay đều phải thận trọng, vì nếu đã có thành tựu trong việc dịch hình, ít nhất họ cũng phải trao đổi vài chục chiêu. Lê Uyên đứng trước đám đông, không hề tham gia vào trận đấu. Thỉnh thoảng khi có người nhìn thấy hắn, đều kính cẩn cúi đầu. Hắn nhận ra Thu Trường Anh, người luôn ăn nói sắc bén, nhưng lần này lại chủ động nhẹ gật đầu với hắn. Cái này, xem như đã có danh tiếng. Nhìn thấy thái độ của đám người thay đổi trước sau, Lê Uyên cảm nhận được một chút hương vị đặc biệt. Trong giang hồ để nổi danh, không gì bằng việc dẫm lên danh tiếng của người khác, từ đó mà tăng thêm thanh danh cho mình, khiến bản thân trở nên nổi bật hơn. Mà Môn Hùng, so với đa số người ở đây, lại càng nổi tiếng hơn. Song Yến Môn, Hoa Khinh Vũ, xin Lê Huynh chỉ giáo, mong Lê Huynh thủ hạ lưu tình. Sau khoảng hơn một giờ, phần lớn những người được mời tham yến đã vào lâu, nhưng lại có người đến khiêu chiến với Lê Uyên. Đó là một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, mặc váy đỏ, độ tuổi khoảng 30, giọng nói mềm mại như tiếng chim. Nàng ra tay rất bình thường, Lê Uyên tất nhiên không ra tay độc ác. Hai người đấu với nhau hơn 10 chiêu, cuối cùng nữ tử này chủ động bại lui. Sau đó, Lê Uyên lại tiếp nhận khiêu chiến của 5-6 người. Phần lớn chỉ thí chiêu, không hề ra tay thật sự quyết liệt. Đúng như vậy, trong ngày đầu giao đấu tại Hồi Nhạn Lâu, trận đấu đã gần đến hồi kết. Lê Uyên cũng nhân dịp này mời Bát Vạn Lý lên giao đấu. Đây là lần đầu tiên Lê Uyên đối mặt với Bát Vạn Lý, và hai người sư huynh đệ đều vô cùng hứng thú. Trong cuộc giao đấu trực diện, Lê Uyên cảm nhận được rõ ràng cái gọi là thiên sinh thần lực. Hắn dịch chuyển hình thể 30 lần, dù ít có kiểu gấu hổ, nhưng về lực lượng thuần túy, hắn chỉ hơn Bát Vạn Lý một chút mà thôi. Tất nhiên, điều này là khi chưa dùng đến Bách Thú Lôi Long. Nếu Lê Uyên phát huy tuyệt học này, hắn đánh giá Bát Vạn Lý sẽ không thể tiếp nổi một cú chỉ toàn lực của mình. Tốt, tốt. Sau một hồi va chạm, Bát Vạn Lý cảm thấy toàn thân thư giãn. Hắn chưa từng giao thủ với ai mà có thể đối kháng trực diện như vậy. Mặc dù có chút chưa thỏa mãn, nhưng Phương Bảo La đã kéo hắn xuống. Tiếp theo, Bát Vạn Lý cũng lấy ra chùy, cùng Lê Uyên tiếp tục thí chiêu. Bát Vạn Lý nhìn sư huynh đệ đang luận võ dưới mái hiên, Cung Cửu Xuyên hơi dừng lại, mở miệng nói. Nạp Yến Ngăn Tam Tinh hừ nhẹ một tiếng, nhưng không phản đối, đa tạ cung trưởng lão. Bát Vạn Lý nở một nụ cười, Phương Bảo La thì nhún vai, cùng Thu Trường Anh rời đi. Dù họ cũng có yến, nhưng không tham gia ở Hồi Nhạn Lâu này. Đến lúc này, những người được mời tham yến chỉ còn lại Diêm Thanh Viên và 16 người nữa, tất cả đã vào lâu. Còn ngoài tràng, chỉ có Ngư Huyền Cơ và hai người nữa, toàn bộ đã vào trong lâu. Diêm công tử không muốn vào tham gia tỉ thí. Gió tuyết đã giảm, thấy Diêm Thanh Viên dường như không có ý định ra trận, Nhan Tam Tinh lên tiếng hỏi, những người còn lại cũng đều nhìn về phía hắn. Với vị chân truyền của Hải Long Cung này, mọi người đều rất chú ý, nhưng có vẻ như hắn không có ý định tham gia. Không phải là không muốn, chỉ là... Diêm Thanh Viên ánh mắt liếc qua Ngư Huyền Cơ và những người kia, rồi dừng lại trên thân Lê Uyên, người đang đứng vững với cây chùy. Lê Uyên ánh mắt ngưng lại, chậm rãi xách chùy lên. Diêm công tử đã thông mạch thành công, không cần phải tỉ thí nữa, vẫn có thể tham gia yến tiệc. Việc này, Cung Cửu Xuyên đứng dậy, ngắt lời Diêm Thanh Viên. Ông liếc qua bầu trời rồi nói, Diêm công tử, mời đi theo tôi. Diêm Thanh Viên hơi nhíu mày, nhưng cũng không phản đối, chỉ gật đầu. Diêm Mỗ không có ý kiến, vậy mời yến tiệc đi. Cung Cửu Xuyên lên tiếng, mọi người liền nhao nhao tiến vào trong lâu. Lê Uyên buông chùy xuống, rồi cùng Bát Vạn Lý sóng vai đi vào yến tiệc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.